Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2704, Đáng Yêu Tô Giao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh náo động bên trong, Tô Hàn cũng là đứng lên tới nhưng hắn cũng không rời đi, mà là tại chờ đợi, Lăng Thiên Nhã đến quả nhiên. Răng rắc, không lâu sau đó, bao xương cửa bị mở ra, một đạo có thể xưng khuynh thế thân ảnh, tại rất nhiều thị nữ đi theo phía dưới, xuất hiện ở Tô Hàn đám người trước mặt. Thật đẹp. Diệp Long Hách từ đáy lòng tán thưởng một câu, Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, khoảng cách gần phía dưới, này Lăng Thiên Nhã hết thảy thần thái, đều so trên đài đấu giá muốn rõ ràng rất nhiều, cũng chân thật rất nhiều. Đích xác rất đẹp, đến mức Tạ Phong, Đế Thiên đám người, đang nhìn Lăng Thiên Nhã liếc mắt về sau, liền rời đi tầm mắt. Mà Lăng Thiên Nhã nơi đó, khi tiến vào bao xương về sau, tầm mắt tại giữa đám người quét nhìn. Cuối cùng đầu tiên nhìn về phía, thế mà không phải Tô Hàn, mà là Tô Giao, hai bên lẫn nhau dò xét, Tô Giao cũng là không có cảm giác ra cái gì, nhưng Lăng Thiên Nhã lại là càng xem, càng là cảm thấy kinh ngạc. Đến cuối cùng, nàng chẳng biết tại sao, trên thân lại có một cỗ địch ý bay lên, bất quá rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Trách không được đối mị lực của ta làm như không thấy, nguyên lai bên cạnh còn có như thế nghiêm nước nghiêm thành nữ tử. Lăng Thiên Nhã trong lòng kiều hừ một tiếng, nàng không thừa nhận chính mình so Tô Giao kém, mặc dù đây là sự thật. Mỉm cười bên trong, Lăng Thiên Nhã hướng đi Tô Hàn đám người, trên thân chỗ phát ra thanh đạm hương khí, cũng là chậm rãi chuyển đến. Ánh mắt của nàng, rời đi Tô Giao về sau, liền nhìn về phía những người khác. Cuối cùng, khóa ổn định ở Tô Hàn trên thân, một người thân phận, là có thể theo chỗ đứng của hắn, vẻ mặt. Cùng với biểu lộ ở trong nhìn ra được. Nàng biết, trước mặt này thoạt nhìn, cũng không anh tuấn, lại cực kỳ thanh tú bạch y nam tử, hẳn là trước đó một mực tại mở miệng cái vị kia. Xin hỏi các hạ, Tô Hàn trực tiếp mở miệng, cũng không có ẩn giấu tên của mình. Tô tiên sinh, nhanh mau mời ngồi, Lăng Thiên Nhã hướng phía cái ghế nơi đó chỉ, sau đó nói. Hôm nay Tô tiên sinh xa xỉ ra tay. Thật sự là nhường Thiên Nhã vô cùng cảm kích, cũng bởi vì ngài, cuộc bán đấu giá này mới có thể tổ chức thành công như vậy. Nói chuyện thời điểm, Lăng Thiên Nhã lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, đều là ngài trước đó vỗ xuống những vật phẩm kia, xin ngài xem qua. Tô Hàn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trong đó nhìn lướt qua, chợt liền thu hồi về sau, lấy ra cái kia chí tôn thẻ. Tứ đại thương hội thông dụng chí tôn thẻ. Lăng Thiên Nhã đồng tử, không để lại dấu vết co rút lại một chút. Mong muốn có được chí tôn thẻ, đây chính là có cực kỳ điều kiện hà khắc. Thứ nhất, có đế quốc làm bối cảnh. Thứ hai, có tiên tôn cảnh trở lên tu vi. Thứ ba, chứa đựng 500 đến 1000 ức tiên tinh. Đương nhiên, điểm thứ ba có thể bỏ qua không tính. Tô Hàn hôm nay tốn hao tiên tinh, đều có thể chứa đựng mấy chục lần. Nhưng đế quốc cùng tiên tôn cảnh. Chỉ sợ cũng có chút khó làm. Chẳng lẽ, sau lưng của hắn, thật đứng đây đế quốc? Cũng thật sự có tiên tôn cảnh trở lên cường giả tồn tại. Lăng Thiên Nhã trong lòng suy đoán, này đều không phải là trọng điểm, ngược lại cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là, tại Tô Hàn cùng nàng chí tôn thể đụng vào thời điểm, nàng cặp kia mỹ lệ tựa như tinh thần con ngươi, liền cùng trước đó yêu cơ một dạng. Nhìn chòng chọc vào Tô Hàn chí tôn thẻ bên trên, trong nháy mắt đó lóe lên số dư còn lại. 10 cái thất phẩm chân thuẫn, 1100 tỷ tiên tinh. Hiên viên lệnh, 3000 tỷ tiên tinh. Hoàng phủ cực, 510 vạn tiên tinh. Âm nguyệt cung, 1000 tỷ tiên tinh. Này 4 dạng vật phẩm, liền là Tô Hàn không có tính tiền. Cộng lại, hết thảy 5100 tỷ, số 0510 vạn tiên tinh. Con số này... Cho dù là Lăng Thiên Nhã tính được thời điểm, mí mắt đều có chút nhảy lên. Mà, làm Tô Hàn quét thẻ, Lăng Thiên Nhã thấy Tô Hàn thẻ bên trên, vậy còn dư lại ước về sau, kém chút nhịn không được nhảy dựng lên. Hơn 100 triệu, nàng thề, chính mình nhìn rõ ràng, còn có hơn 100 triệu. 100 tỷ liền là 1000 tỷ, hơn 100 triệu, liền là hơn 100 vạn ức. Thao thiên bọt nước, tại Lăng Thiên Nhã trong đầu nhấc lên. Trời ạ, nàng đơn giản không biết nên dùng cái gì lời, để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên bản nàng còn cảm thấy, Tô Tô Hàn trên đấu giá hội đã hao tốn 7.000, 8.000 tỷ tiên tinh, coi như còn có còn thừa, cũng sẽ không nhiều lắm. Có thể cùng hắn chí tôn thẻ bên trên số dư còn lại so ra, lúc này mới thế nào đến đâu. Hoàn toàn liền là chín châu mất sợi lông a, Lăng Thiên Nhã khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng là thân phận gì, đến cùng từ nơi nào, lấy được nhiều tiền như vậy. Cho dù là những cái kia cấp cao nhất thánh triều, cũng không có khả năng nhường một người nào đó, cầm trong tay hơn 100 vạn ức tiên tinh chạy lung tung a, không hề nghi ngờ chính là, như thế cự phú, dù cho cũng không có cái gì quá mạnh bối cảnh, cũng tuyệt đối không thể đi chiêu chọc. Hô, nhẹ thở phào một cái, Lăng Thiên Nhã ngực chập trùng, kiệt lực đem trong lòng loại kia khiếp sợ đè xuống. Như trước khi nói vẻn vẹn lời khách khí, cái kia nàng thời khắc này vẻ mặt, cũng có chút cung kính. Trước đó Tô Tiên Sinh từng mời quá Ngàn Nhã cùng đi ăn tối, bất quá, để ăn mừng lần này đấu giá hội thành công, Minh Nhật Đế triều lại ở đêm nay tổ chức một trận yến hội, đến lúc đó, tham gia đấu giá hội này chút có mặt mũi thế lực lớn, đều sẽ tới đến yến hội ở trong. Lăng Thiên Nhã nói, như Tô Tiên Sinh nguyện ý, chúng ta có khả năng ngày mai lại cùng nhau ăn cơm. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Lăng Thiên Nhã lại nói. Dĩ nhiên, như ngài không nguyện ý, cái kia đêm, liền hai người chúng ta, còn là dựa theo trước đó nói tới đi làm. Lời này nghe, khiến cho người miên man bất định, tựa hồ căn bản cũng không phải là ăn cơm, mà là muốn làm sự tình khác. Người đem lời nói rõ ràng ra một điểm, Tô Giao ở bên tức giận nói, Tô Hàn vội vàng ngăn lại nàng, hướng Lăng Thiên Nhã lộ ra áy náy. Tiểu nữ không hiểu chuyện, Lăng cô nương thứ lỗi, nàng là con gái của ngươi. Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút, Tô Hàn tuổi tác, thoạt nhìn cơ hồ cùng Tô Giao một dạng, nàng còn tưởng rằng Tô Giao là Tô Hàn tình lữ đây. Dù sao những cái kia cự phú môn, người nào không có mấy cái mỹ lệ nữ nhân. Không giống chứ, Tô Hàn cười khổ một tiếng, không quá giống, Lăng Thiên Nhã theo bản năng nói, rất nhanh, nàng lại phản ứng lại, giống, dù sao Tô Tiên Sinh như thế xuất khí, có thể sinh ra dạng này nữ nhi, cũng không kỳ quái. Lời này của ngươi, cũng có chút trái lương tâm a, Tô Hàn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao, vậy tối nay liền đi yến hội nhìn một chút, vừa vặn cũng mượn nhờ cơ hội này, nhận thức một chút những đại thế lực kia người. Thiên Nhã cũng là như thế cho rằng, Lăng Thiên Nhã mỉm cười, bất quá còn phải đợi hơn mấy canh giờ, nơi này cũng không có cái gì nghỉ ngơi địa phương, Thiên Nhã trước đó cũng là ở một cái phòng, vẫn tính sạch sẽ, Tô Tiên Sinh có bằng lòng hay không đi tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, Tô Giao hừ lạnh một tiếng, nàng đối Lăng Thiên Nhã ấn tượng không phải quá tốt, cả hai tuổi tác thoạt nhìn không chênh lệch nhiều. Có thể nàng luôn cảm thấy, nữ nhân này tại câu dẫn mình phụ thân. Mẫu thân đều còn không có tìm được đâu, nàng há có thể dùng hứa Tô Hàn lại tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Ta đây liền nghe nàng, Tô Hàn sờ lên mũi. Vậy được rồi, Lăng Thiên Nhã bất đắc dĩ nói. Diệp Long Hách bỗng nhiên hỏi một câu, cái kia Vân Hải Vương Triều cùng Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng sẽ tham gia sao? Hẳn là sẽ, Lăng Thiên Nhã gật đầu, dù sao đều là tham gia đấu giá hội. Mà lại mua bao xương, như không mời người ta, vẫn phải bị người lên án, nói ta Minh Nhật Đế triều keo kiệt đây. Biết, Diệp Long Hách gật đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.